Chương 154, Ản Si Ản Văn khiếp sợ. Thời gian cùng không gian. Một canh cầu toàn đặt, nhìn thấy Ản Si Ản Văn đuổi theo, kệ sĩ lù nghiêm ngặt quát một tiếng, ngụy quân tử pháp sư Ản Si Ản Văn không nói một lời, tay trái nhẹ nhàng trên không trung vung lên. Không gian trước mặt của nàng nhất thời giống như trục lăn một dạng phản quay lại, đám người kệ sĩ lù tất cả đều trượt đến bên đường trên cao ốc. Kệ sĩ lù trong lòng biết bọn họ đã rơi vào không gian mặt kính của Ản Si Ản Văn. Ở chỗ này, Ản Si Ản Văn có thể tùy ý điều khiển hết thảy, lên có thể biến đổi thành xuống, trước có thể biến đổi thành sau. Hiện tại đường chỉ có hai cái, hoặc là đánh ngã nàng, hoặc là chạy đi, nhưng là không đợi kệ sĩ lù làm ra lựa chọn. Phía sau hắn cao ốc liền như tờ giấy cuốn lại, sau đó một chút hướng bọn họ nghiền ép qua tới giết nàng. Kệ sĩ lù ra lệnh một tiếng, môn đổ dưới tay hắn hai tay hóa ra ma lực ngưng. Tu thành vũ khí, hướng Ản Si Ản Văn xông tới. Lúc này, liền dưới chân bọn họ cao ốc cửa sổ và lan can đều bắt đầu giống như máy cưa gỗ một dạng chuyển động, một khi rơi vào, rất nhanh sẽ bị xoắn hải cốt không còn ngay ta y một trận đại chiến sắp khai hỏa. Mười bỗng nhiên, sau lưng Ản Si Ản Văn chuyển tới một tiếng giống như tiếng thủy tinh bể. Âm sau đó, là được kèn kẹt kết âm thanh vang liên tục. Kệ sĩ lũ chờ người nhìn lấy sau lưng của Ản Si Ản Văn, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Ản Si Ản Văn nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng hơi rung, chỉ thấy không gian phía sau nàng lên, đã xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết rách, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng mở rộng. Nhìn thấy một màn này, chân mày Ản Si Ản Văn đều nhíu lại, đây là không gian tan vỡ, chẳng lẽ bên ngoài có vật gì đang đánh phá không gian mặt kính của ta? Ai có thành tựu ma pháp như vậy mà ở bên ngoài trên đường phố, vẫn thu hồi hữu quyền của mình. Nhìn lấy không trung vết rách cười nói, ai nha ai nha. Xem ra một quyền còn chưa đủ để lấy kích phá Ản Si Ản Văn kết giới, người này pháp thuật không gian coi là thật kinh người. Hắn lại nghiêng đầu nhìn một chút, xung quanh người đi đường như cũ tự mình đi tới đi lui, dường như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đây cũng là một loại nào đó tương tự lấy trong ma cấm người rảnh rỗi xua tan pháp thuật đi. Thú vị, xem ra thế giới mạ vẹo ma pháp cũng vẫn còn có chút rất nhiều chỗ thích hợp. Vẫn đem hai quả đấm đều thu tới thân thể hai bên, sau đó vận đủ sức mạnh. Tiếp đó, chỉ thấy hắn hai cái trên nắm tay, đều xuất hiện vầng sáng màu trắng non hắc gũ dạ no mi, phá cho ta. Vẫn hét lớn một tiếng, hai quả đấm đồng thời đánh ra, hung hăng chủ y đánh vào phía trước đã xuất hiện vết rách không trung rắc rắc. Trong nháy mắt này, ánh sáng màu trắng choáng váng trên không trung chợt nổ bể ra tới, không trung sau đó xuất hiện mặt băng vỡ vụn một dạng âm thanh. Hắn hai quả đấm rơi xuống không gian, phảng phất liền giống bị đá lớn đánh trúng mặt băng một, tấc nước toát ra. Hoa lạp lạp lạp từng miếng như có thực chất mảnh vỡ từ không trung chóc ra, những thứ này chính là Ản Si Ản Văn sáng tạo không gian mặt kính mảnh vỡ. Gù dạ no mi của ta bây giờ còn chưa có năng lực giống như sở hợp ốp rủ tù EA đánh nát không gian, nhưng là không gian mặt kính của Ản Si Ản Văn hẳn là so với bình thường không gian muốn yếu ớt, cho nên ta mới có thể làm được loại sự tình này. Nhìn thấy không trung xuất hiện 2 mét chu vi động, vẫn suy nghĩ một chút, quay đầu cùng mẹ con hát thương nô cờ nói, các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Hát thương nô cờ nghe một chút, lập tức cúi đầu nói với mọt tờ dừng, ngươi ở chỗ này chờ đi, ta lập tức trở lại. A a ôi chao, tại sao chính là không cho ta đi, cái này quá không công bình. Mọt tờ dừng nghe một mặt một bước, theo bản năng lên tiếng kháng nghị, nhưng là đang bị hát thương nô cờ thản nhiên mà nhìn lướt qua sau. Nàng lập tức không còn dũng khí chống lại, chỉ có thể cúi đầu xuống tại chỗ lầm bầm lên. Nhìn thấy bộ dáng ủ rũ cúi đầu của Mọt Tờ Dừng, vẫn trong lòng buồn cười, liền đi lên sờ sờ đầu của nàng, nhẹ nhàng nói một câu, ngươi chính là ở đây, không cần đi động. Chờ ta trở lại mua quýt cho ngươi ăn. Sau đó dễ dàng cho hát thương nô cờ cùng tiến vào không trung cái động đó. Ngơ ngác nhìn lấy vẫn hai người biến mất ở trong động, Mọt Tờ Dừng đột nhiên ôm đầu kêu to lên. Làm cái gì à, ai muốn ăn quýt nha? Nhìn thấy từ trong phá động không gian phía sau đi tới một nam một nữ, Ản Si Ản Văn trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không gian mặt kính của nàng người bình thường liền nhìn cũng không nhìn thấy, chớ đừng nhắc tới kích phá rồi. Có thể làm được điểm này, chỉ có cao cấp nhất pháp sư, nhưng là, nàng ở cái đó nhìn một cái chính là lên vị trí chủ đạo trên người nam nhân, hoàn toàn không cảm giác được mảy may ma lực mà vẫn vừa đi vào tới. Đã nhìn thấy kệ sĩ lũ trước ngực căng phồng phình ra, dường như nhét vào thứ gì. Tại trong phim ảnh, hắn hẳn là chỉ xé trong bút góp cả lì ột dô mấy tờ giấy mà thôi, vậy cái này là vật gì? Nhưng Nguồn lập tức nở nụ cười, không cần biết ngươi là cái gì, trực tiếp cầm tới xem một chút không phải liền biết rõ rồi. Thấy một nam một nữ này trực tiếp hướng kẻ xí lù đi tới, ản xì ẻn văn theo bản năng lên tiếng cảnh cáo, các ngươi cẩn thận, người đàn ông này không phải. Nhưng là nàng nói được nửa câu liền im bặt mà dừng, lại cũng không nói được. Nhìn lấy trên tay Nguồn bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách bìa màu đen, pháp sư ản xì ẻn văn con ngươi lập tức co rút giống như mũi chân một kích cỡ tương đương. Ngươi mới vừa rồi làm cái gì? Nàng nghiêng đầu nhìn một chút giống như nàng kinh ngạc kệ xì lụ, lẩm bẩm nói, không có không gian rời đi vết tích, đây là cao cấp hơn. Nàng sau đó lập tức cả người rung một cái, thấp giọng kinh hô lên, thời gian ngươi thao túng thời gian cái này làm sao có thể, trừ ạ ghệ mổ tổ chi ngươi lại có thể đơn. Bằng sức mạnh của mình liền có thể khống chế thời gian a, nguyên lai là quyển sách này, trong truyền thuyết do Minh Thần Tổng chứ tác hắc ám thần thư đã cồn đạt hồn ha ha. Kệ xí lù, phẩm vị của ngươi cũng thực không tồi. Vẫn nhìn lấy quyển này cùng được xưng ghi lại hết thảy bạch ma pháp Book of The Vizcani cùng nổi danh, trên đời mạnh nhất hắc ma pháp điển tịch, khẽ cười ra. Mà nhìn lấy trên tay quyển sách, kệ xí lù nư A Nga Y đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn một tay đưa vào trong ngực của mình, ngay lập tức liền phát ra gầm lên giận dữ. Tiểu tử, đem sách của ta trả lại cho ta, nếu không ta giết ngươi. Túi đầu xem sách. Vẫn cũng không ngẩng đầu về phía hát thương ngô cờ ra lệnh, trừ nữ nhân đầu chọc kia, đem người còn lại giết hết. Hát thương ngô cờ khẽ gật đầu, sau đó mở trừng hai mắt, cả người buốc ra ma lực đen nhánh, thoang cái liền tạo thành bao trùm toàn thân giáp vị cùng một cái khắp cả người đen nhánh. Phía trên mọc đầy màu đỏ thắm gai nhọn trường thương hình thù kỳ lạ dùng súng chỉ kệ xì lù. Hát thương ngô cờ nói một cách lạnh lùng, tạp binh, nát bấy đi.